Lược Thiên Ký, chương 866, 866, địa bàn của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 895, địa bàn của ta. Ma Uyên bên trong, xuất hiện một bộ thần dị hình ảnh. Một tòa to lớn vô cùng tinh vân, từ tinh không phủ xuống, bao phủ tại Ma Uyên khu vực trung tâm Bách Đoạn Sơn phía trên, tòa kia tinh vân là thật lớn như thế, tinh huy mênh mông, giống như ngưng tụ vô số ngôi sao ở bên trong, theo nó càng lúc càng lớn, viễn nhìn, lại cùng tinh không là một cái bộ dáng, hơn nữa tinh vân lan tràn là vô cùng nhanh chóng, phảng phất một cái cự đại sứa tại giãn ra thân thể, từng chút, hướng về bốn phía chảy tới, đem trống trải thương mang Bách Đoạn Sơn một tòa sơn phong đều bao phủ phía dưới, sau đó ngăn cách thành trong ngoài hai thế giới. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Vô luận là thần châu một phương, còn là cùng thần châu binh đao tương đối tịnh thổ một phương, chư tu phải sợ hãi sợ đến cực điểm. Đây là một loại đại trận, mau ngăn cản nó. Có kiến thức cao minh giả, ý thức được mảnh này tinh vân bản chất, trong tiếng hét vang, nhao nhao tế lên các loại dị bảo ngăn cản. Nhưng lại vô dụng, loại pháp bảo kia thần quang so sánh với tinh vân đến, nhỏ bé như là ném vào đại dương mênh mông bên trong cục đá, căn bản là ngăn cản không dứt đây một mảnh tinh vân lan tràn, hay hoặc là nói, đây một mảnh tinh vân đại biểu trận lý, đã siêu việt bọn họ những này tu sĩ kim đan lực lượng có khả năng đạt tới cực hạn, đó là một loại tại kim đan cảnh giới căn bản là không cách nào đụng chạm đến chí cao trận thuật, đại biểu khó giải. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đây một mảnh tinh vân mạn quá rồi nhà mình trên lãnh địa không, trơ mắt nhìn chung quanh bị cái kia tinh vân bên trong ẩn chứa lực lượng chỗ tràn ngập, cũng trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị áp chế, bị suy yếu, lại bất lực. Đây là thần châu bên kia đòn sát thủ sao? Có tịnh thổ tu sĩ kêu rên. Đây không công bằng, bọn họ chí ít cũng là vận dụng siêu việt cực hạn tiên bảo. Nhanh chóng bẩm báo trong gia tộc lão tổ tông, đây cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Hẳn là trực tiếp mời được thánh nhân xuất mã, cái này. Thần châu đạo chư, đơn giản liền là tại gian lận. Tịnh thổ tu sĩ cho là mình nhất thời không tra, bị thần châu tu sĩ tính toán, tâm tư phẫn uất cùng tuyệt vọng từ không cần nhiều lời, mà bọn họ nhưng cũng không nghĩ tới, lúc này thần châu một phương, đã dẫn phát đại loạn, ngay tại thần châu lãnh địa khu vực miền trung một ngọn núi phía trên, cũng là cái kia một mảnh tinh vân khởi nguyên chi địa, phương hành xếp bằng ở đỉnh núi hành cung phía trên đỉnh đầu trôi một tòa cổ pháp phong thiện đỉnh, mà ở trên đỉnh, thì chính có vô tận đạo ẩn khuynh tiết chảy xuôi, rót vào tòa kia tinh vân bên trong, khiến cho tinh vân có đầy đủ thôi động lực hướng ra phía ngoài khuếch trương. Thần châu chư tu, đều biết đạo lúc này hẳn là tiến lên cắt ngang phương hành thôi động trận này, nhưng hết lần này tới lần khác bị Lệ Hồng Y bọn người ngăn trở, căn bản tới gần không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tinh vân phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, cho đến kéo dài đến bọn họ ánh mắt không thể bằng chỗ. Cơ hội không nhiều, đem hết toàn lực, chém ma đầu kia. Có người nghiêm nghị đại giống lên, hiệu triệu chư tu, tập hợp tất cả lực lượng, đem phương hành chém giết. Này một câu, nhất thời đã dẫn phát nhiều người hưởng ứng, vô số cao thủ kết liên thành trận, liều mạng hướng về phía trước lao đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng như vào lúc này, thân là thần châu chư tu bên trong nhân vật tuyệt đỉnh, Phù Tô công tử cũng đã sắc mặt đại biến, ẩn ẩn cảm thấy không lành. Phù Tô công tử, ta pháp lực đang bị cưỡng ép chấn áp, lại mượn ngươi pháp lực cùng ta dùng một lát, hợp lực thôi động bảo vật này, chém giết ma đầu. Phù Diêu cung Mạc Sầu tiên tử lấy ra một chiếc thanh đồng đăng, phí sức nâng ở trước ngực, hướng về bên người Phù Tô công tử hét lớn. Không, mà vào lúc này, Phù Tô công tử khẩn trương nhìn lấy mặt không biểu tình xếp bằng ở hành cung phía trên phương hành, quan sát được thủ pháp của hắn đang dần dần trở nên chậm lại, hình như dự liệu được cái gì, đột nhiên giống to một tiếng. Nhân cơ hội này, nhanh mau rời đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn gầm lên giận dữ về sau, thình lình phấn khởi dư lực như chớp giật hướng về viễn không bỏ chạy. Mà thấy cảnh ấy, ba mỹ nhân cùng Mạc Sầu tiên tử nao nao, nhưng cũng ý thức được cái gì, lập tức đi theo. Không trung tinh vân đã bao phủ cả tòa Bách Đoạn Sơn, rõ ràng đây là một phương đại trận, đang đem Bách Đoạn Sơn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, mà tại trận này bên trong, tất cả tu sĩ lực lượng đều bị áp chế lại, liền như sa vào nhện trong lưới bươm bướm, kiếm tạp càng kịch liệt, lực lượng của bọn hắn trôi đi cũng liền càng nhanh, chư tu hiện tại cũng vội vã tránh phá mạng nhện, lại có ai ý thức được, con nhện kia muốn làm thế nào. Không sai biệt lắm cũng chỉ có thể dạng này, lại lớn phù đồ đại trận liền sẽ mất khống chế, ta liền không khống chế được. Cũng kém không nhiều vào lúc này, phương hành trầm thấp tự nói, sau đó mở mắt. Hắn lúc này, làm mắt nhìn đi, không chung một mảnh thương mang tinh không, vô tận đỉnh núi, đều bao phủ tại đây phù đồ đại trận bên trong. Mà ở trong trận này, hắn thậm chí có thể cảm giác được, có được Phật quả chính mình, có thể đem chọn tòa thiên chỗ đem nắm trong tay. Mà tại chung quanh hắn, chính vang lên vô tận tư tiếng giống, giống như thủy triều tu sĩ đều tại hướng về ở vào hành cung phía trên chính mình vọt tới, lại bị bằng hữu của mình cùng huynh đệ cản ở bên ngoài, nhất thời như là giằng co, người khác không xông vào được đến, đại kim ô bọn họ cũng không xông ra được, mà Phương Hành thì trực tiếp đứng lên, đứng ở hành cung chi đỉnh, đầu đội lên tinh không, thân hình như là thượng cổ như người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Vương bát đản nhóm, đây về tới toán tổng nợ thời điểm đi. Phương Hành giống to một tiếng, đồng thời phía sau hai đạo kiếm ma đại cánh hiển hóa ra ngoài, phô thiên cái địa. Oanh, hắn thẳng hướng lấy hành cung phía dưới vọt tới, tại đông bắc phương hướng, cầm trong tay hai cái huyền thiết đại giản đại hoang sơn thần tử cổ thạch, thình lình chính là một người độc đấu Lệ Anh cùng Hàn Anh, dù là lúc này đại trận đã bao phủ một vực, lại đem sức mạnh của người nọ suy yếu vô số, hắn thình lình cũng không có trực tiếp khí giới mà hàng, vậy mà có nhiều hơn dũng, hai đầu đại giản múa thành gió lốc, đem Lệ Anh cùng Hàn Anh bức tại bên ngoài. Các ngươi đại hoang sơn rất mạnh đúng không? Phương Hành quát lạnh, thẳng từ trên trời hạ xuống, một cước trọng trọng đạp xuống. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một cước này, cơ hồ dẫn động cả tòa phù đồ đại trận lực lượng, theo hắn một cước này đạp xuống, hình như cả tòa giữa thiên địa lực lượng đều bị hắn dẫn xuống dưới, tại loại lực lượng này dưới, đại hoang sơn thần tử cổ thạch lực lượng đơn giản như là con kiến, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực, liền bị hắn một cước đạp trên mặt đất, cho đến bước vào một cái hố sâu, mà cổ thạch thì xương cốt vỡ vụn, nằm ở trong hầm. Ngươi tên Vương bát đản này, lúc ấy quát tháo ta cút ra đây đúng không? Phương Hành khổ khổ quay đầu, thấy được một cái đang bị thanh con lừa đuổi theo gào thét nam tử, trở tay một cái vỗ ra. Phốc, nam tử kia bị hắn một trường này chụp miệng phun máu tươi, xa xa bay ra ngoài, thẳng hóa thành lưu tinh, bay ra phù đồ đại trận bên ngoài. Còn có ngươi, dám mắng ta là tên điên. Phương Hành lại vừa quay đầu, thình lình thấy được đang cùng tiểu bằng vương chiến đấu Hồ Tiên Cơ, nhếch miệng cười một tiếng. Hồ Tiên Cơ vốn là càng chiến càng trái tim băng giá, nhất là thấy được Phù Tô công tử cùng Mạc Sầu tiên tử đều là đã đào tẩu, càng là sinh lòng thoái ý, nhưng là nhất thời bị tiểu bằng vương cuốn lấy, thoát thân không ra, lúc này bắt gặp Phương Hành ánh mắt, càng là bị hù nàng hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn mặc kệ tiểu bằng vương công kích, xoay người bỏ chạy, mà tiểu bằng vương quay về bóng lưng của nàng, nhưng cũng chính xác không có hạ quyết tâm hạ sát thủ. Hồ Ly lẳng lơ, ngươi thực không nên lần thứ hai đến trêu chọc ta. Phương Hành cắn răng cười một tiếng, giơ chân đuổi theo, sau đó hướng phía Hồ Tiên Cơ cái ót một trường vỗ hạ. Là ta sai rồi, cầu ngươi tha ta. Đang tật tốc chạy trốn Hồ Tiên Cơ sinh lòng cảm ứng, một trận hãi hùng khiếp vía, bỗng nhiên ở giữa, nàng thật nhanh làm xuống một cái quyết định. Thình lình trực tiếp từ bỏ đào tẩu, quay người quỳ trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. A, chịu ta một đao, tha cho ngươi khỏi chết. Phương Hành không có nửa điểm do dự. Bá. Một đao liền chạm tới, nào có nửa điểm lưu tình. Hắn bây giờ toàn lực một đao, chính là dưới tình huống bình thường Hồ Tiên Cơ cũng là ngăn cản không nổi, huống chi là tại phù đồ trong đại trận. Đây rõ ràng liền là quyết ý chém giết đây Hồ Ly. Hồ Tiên Cơ cũng rõ ràng minh bạch điểm này, biết hắn tâm ngoan thủ lạt, chính mình dù cho là quốc sắc thiên hương, trong mắt hắn chỉ sợ cũng không đáng một văn, sợ mất mật dưới, mắt thấy một đao kia chém tới, đao khí tung hoành mãnh liệt như trường hà sóng lớn, biết ngăn cản không nổi, vậy mà hoàn toàn từ bỏ ngăn cản, trực tiếp thân thể nhảy lên, hướng phía tiểu bằng vương vọt tới, ôm lấy hai chân của hắn kêu to. Cứu ta! Nàng đây bổ nhào về phía trước, nhưng cũng là diệu tuyệt, thình lình mượn tiểu bằng vương thân thể chặn Phương Hành đao. Hơn nữa nàng hai tay ôm tiểu bằng vương hai chân, cũng khiến cho tiểu bằng vương nhất thời ngây người, không có đưa nàng đá văng ra. A, chiêu này diệu a hát. Phương Hành một đao kia quất tới, thế nào cũng phải. Đem tiểu bằng vương cũng chém thành hai nửa không thể, đành phải đao thức nhất chuyển, lại đem bên cạnh đang cùng đại kim ô dây dưa cửu đầu tiểu thánh một đao chém thành hai nửa, đồng thời con mắt tỏa sáng hướng Hồ Tiên Cơ nhìn lại. Chậc chậc, tán thưởng một tiếng, cười nói. Hồ Ly lẳng lơ, ngươi làm người hèn như vậy, lại có thể sống lâu như thế, xem ra quả nhiên có mấy phần đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời cười ha ha một tiếng, phi thân lên, thẳng hướng về Phù Tô công tử đào tẩu phương hướng đuổi tới. Lại tại trong sân, chỉ còn lại có tiểu bằng vương trong gió lộn xộn, Hồ Tiên Cơ đầu đầy mồ hôi. Mà vào lúc này, Phù Tô công tử mang theo ba mỹ nhân, đem hết toàn lực, chính trốn được nhanh chóng, đã chui ra khỏi ngoài trăm dặm. Trơ mắt nhìn lấy, bọn họ đã qua sông Thái Âm, lại có vài dặm, liền trực tiếp trốn ra phù đồ đại trận bao phủ phương vị, mà phía sau sinh ra hai đạo kiếm ma đại cánh Phương Hành, lại trực tiếp vút không đuổi đi theo, thân hình như gió, rơi vào một đạo cô tuyệt ngọn núi bên trên, nhìn Phù Tô công tử thân ảnh của bọn hắn, hắn đáy mắt lóe lên một tia cười lạnh, sau đó đem đả thần cung lấy ra ngoài, khẽ động dây cung. Siêu! Một quả viên đạn bay ra ngoài, lại không phải phù thạch, cái kia chân quý phù thạch đã bị hắn dùng hết, lần này dùng nhưng là phổ thông cục đá. Nhưng ở đả thần cung thần lực quán chú phía dưới, chính là phổ thông cục đá, cũng có kinh thiên động địa uy năng. Một tiếng ầm vang, cục đá kia tật tốc bay ra, trên không trung lúc, cũng đã kinh bị lực lượng khổng lồ đánh sơ xác, cục đá đã không thấy, nhưng phía trên phú lấy lực lượng không ngờ hóa thành một vệt thần quang, giống như mũi tên hướng về phía trước liền xông ra ngoài, bắn ra đánh vào Hồng Tước Nhi trên lưng. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.